Phi Người Người Chơi, tác giả Thủy Binh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, đệ 266 trang. Xem đến mau ngủ rồi La Hy cười nhạo, hỏi hắn cái này làm gì? Hắn cùng Mục Nguyên quan hệ rất tốt, không thấy được thật tốt đi. Thật tốt nói, vì cái gì chưa từng có đã cứu Mục Nguyên? Tây Vũ cũng không khách khí, như thế nói xong, mới nghiêng đầu đi, Tôn Tân ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn Tây Vũ. Khóe miệng Độ Cung không nghi ngờ hảo ý, hắn đột nhiên ném ra xúc sắc, chuyển tới 5 giờ, tới đệ thập cách chỗ trống cách, không khỏi lập tức lại đầu. 4 điểm, thuộc về Trương Họa tự do cách, lúc này cái kia ô vuông thượng đã đứng Trương Họa cùng Chu Dung. Tễ đến muốn mệnh, Tôn Tân nghênh ngang mà thấu đi lên. Ôm tay, nữ thần, người muốn biết cái gì? Trương Họa chán ghét hướng góc trốn một trốn. Ta muốn biết, người nhất hy vọng có thể diệt trừ ai? Tôn Tân ha một tiếng, ứng hành chính, bị hắn gọi vào nam chủ bá anh Tuấn bất phàm. Dáng người như người mẫu cao gầy xinh đẹp. Nghe vậy căn bản mặt vô biểu tình, hách viện trưởng ở bên hứng thú bừng bừng mà xem xong náo nhiệt. Thúc giục nói, ứng hành chính, nhưng rốt cuộc đến phiên ngươi. Ngươi ngàn vạn không cần lại lần nữa thua ở chính mình kiêu ngạo thượng. Ứng hành trình lúc này mới nhíu mày, bay vọt thượng mới bắt đầu cách, ném ra xúc sắc tam điểm, đệ tư cách sinh tồn cách. Ứng hành trình không hề sợ hãi mà đi lên đi, lập tức biến mất không thấy. Chu Dung tấm tắc nói, cái này ô vuông chung xác suất có phải hay không quá cao điểm? Viện trưởng, ngươi sẽ không ở chơi chúng ta đi. Hách viện trưởng buông tay, ta chính là nhất công bằng công chính người chủ trì. Đến nỗi ngày mai tới cái kia, đã có thể không nhất định. Tây Vũ hỏi, vì cái gì mỗi ngày muốn đổi người chủ trì? Có quy luật sao? Hách viện trưởng sơ trụ cằm, ta như thế nào biết? Ta cũng là cố mà làm a, hoàn toàn không nghĩ tới. Liền ở bọn họ nói chuyện phiếm này một lát công phu, ứng hành trình thân ảnh đã lưu loát mà xuất hiện cũng nhảy xuống. Cả người cũng là lông tóc vô thương, lập tức đem xúc sắc đá văng ra bên người. Xúc sắc ục ục xoay hai vòng, ngừng ở 5 giờ thượng, thương tổn cách. Này xui xẻo quỷ cùng La Hy cũng là anh em cùng cảnh ngộ. Tây Vũ tò mò mà nhìn hắn thẳng tiến không lùi mà cất bước. Kia không khí nhận vô tình mà hoa bị thương ứng hành trình bụng. Hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền tiếp tục ném xúc sắc 4 điểm. 12 cách chủ trì cách. Ứng hành trình vừa đi vừa nói chuyện. Hách viện trưởng, phiền toái ngươi nói cho chúng ta biết một chút. Này gian viện điều dưỡng hằng ngày an bài đi. Hách trung viện trưởng trầm mặc một lát nói, viện điều dưỡng chỉ cung cấp bữa sáng cùng bữa tối, buổi sáng tự do hoạt động, buổi chiều phối hợp bác sĩ trị liệu, còn lại thời gian đều phải ở trong phòng bệnh mặt ngủ. Chu Dung, dưỡng heo cũng so cái này lưu trình chú ý đi. Hách trung nói, đừng miên man suy nghĩ, hết thảy đều là vì các ngươi hảo. Được rồi, lén lút phó nhi, ngươi là cuối cùng một cái. Rốt cuộc bị điểm đến tên âm trầm thiếu niên tới mới bắt đầu cách. Hắn nửa cái tự đều không nói, trực tiếp ném mạnh xúc sắc một chút. Chỗ trống cách, phó nhi lại đầu, 5 giờ. Chỗ trống cách, hắn cắn cắn môi. Lần thứ 3 đầu ra, 5 giờ. Lại là chỗ trống cách. Thật không thú vị. Hách viện trưởng tương đương thất vọng, xua xua tay nói, thời điểm không còn sớm. Hôm nay đến ám thời khác liền đến nơi này. Hy vọng ngày mai các ngươi đều còn có thể đủ tồn tại tham gia. Hắn giọng nói rơi xuống, chung quanh đại phú ông bàn cờ liền cùng với toàn bộ không gian bay nhanh biến mất. Tây Vũ liền phản ứng cơ hội đều không có, đã bị hung hăng tung ra cái này vặn vẹo thế giới ở ngoài. Chung quanh như cũ là đen xì dược phòng. Rơi xuống đất, Tây Vũ chạy nhanh sờ đến bị thương La Hy. Người không sao chứ? La Hy ngay tại chỗ lấy tài liệu, tìm được băng gạc cho chính mình băng bó. Này tính cái gì? Đi, tìm dinh dưỡng dịch đi. Bất đắc dĩ trời không chiều lòng người, hai người còn không có tới kịp hoàn toàn đứng lên. Phía trước từng có gặp mặt một lần anh Tuấn Nam hộ công liền phá cửa mà vào. Hắn thổi hạ cổ gian cái còi. Làm gì nột, bệnh như vậy nghiêm trọng. lập tức hồi phòng bệnh nghỉ ngơi. Nói nam hộ công liền hướng ra ngoài kêu người. Hùng hổ, La Hy thấp giọng dặn dò. Xem ra tự do hoạt động thời gian kết thúc. Chờ có thể hỗn đi ra ngoài thời điểm. Ngươi ở ngươi phòng cửa chờ ta, Tây Vũ gật đầu, La Hy ở bóng ma trung hôn qua hắn cái trán. Rồi sau đó mới đĩnh đạc mà đứng lên nói. Kêu cái gì kêu? Đã biết, nam hộ công lộ ra phó hận sắt không thành thép bộ dáng. Không chuẩn lại chạy loạn. Vạn nhất ở không ai địa phương phát bệnh. Thượng đế đều cứu không được các ngươi. Phòng bệnh vẫn là cái kia phòng bệnh. Đầy đất máu đen. Lạnh băng dị thường, nguyên bản mở rộng ra môn bị các hộ sĩ vô tình khóa trụ. Nơi này liền cái cửa sổ đều không có. Xem ra là vô pháp dễ dàng chạy thoát, đến ám thời khắc đại phú ông bàn làm Tây Vũ có chút mỏi mệt. Hắn chịu đựng chăn đơn ô chọc yên lặng nằm xuống. Trong đầu ý niệm bay tới bay lui. Rốt cuộc bị hôn mê buồn ngủ ngăn chặn. Dần dần mất đi ý thức, một đêm vô mộng, sáng sớm 6 giờ tả hữu. Còn ở thiền miên Tây Vũ bỗng nhiên bị nhỏ vụn thanh âm bừng tỉnh. Nguyên lai là tối hôm qua kia hai cái nam hộ công đẩy xe con vào được. Bọn họ bắt đầu một tả một hữu mà cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể. Rút máu, vội vàng ký lục, thập phần tận chức tận trách bộ dáng, Tây Vũ hơi nhíu mày. Xin hỏi, ta rốt cuộc được bệnh gì? Anh Tuấn nam hộ công hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đừng lo lắng. Hết thảy đều sẽ tốt, ta liền chứng bệnh cũng không biết. Như thế nào sẽ hảo đâu? Tây Vũ kiên trì truy vấn, nam hộ công hừ nói. Liền tính ngươi đã biết, ngươi sẽ trị sao? Chỉ có viện trưởng mới có thể trị. Tây Vũ, ngoặc kép, nam hộ công cầm lấy hắn huyết bình. Hảo, ăn bữa sáng đi thôi. Buổi chiều bác sĩ sẽ giúp ngươi trị liệu, nói hắn liền cùng xấu xí đồng sự một trước một sau mà rời. Đi, Tây Vũ xoa xoa cánh tay thượng sinh đau lỗ kim. Bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi suýt nữa bị phát hiện mơ u bàn tay thượng tờ giấy, hắn chạy nhanh xé mở. Băng dính đem này bắt lấy. Biên cân nhắc phụng trước sớm có lấy chắc chi tâm ý tứ. Biên rời đi phòng bệnh đi chờ đợi La Hy, không ngờ mới vừa đi vài bước. Hắn liền ở chỗ ngoặt chỗ nghe được nhỏ giọng giọng nữ Tây Vũ dựa tường. Phát hiện là Nhu Nhược Nguyên vì cuốn lấy xấu xí nam hộ sĩ. Nhỏ giọng nói, Đông hộ công, người phía trước ở nơi nào công tác nha? Vì cái gì sẽ đến Côn Sơn viện điều dưỡng đâu? Ngoặc kép, hết chương.